Đôi điều toan tính. 1. Con gái làm cái blog tự mày mò thiết kế, viết bài đưa lên. Mẹ nhà văn không hề ra tay phụ giúp tu sửa dù là một cái dấu phết. Ngẫm lại thấy mình hơi ác mẫu, tối ngày lo chuyện thiên hạ bao đồng, con cái thì bỏ lê bê lết bết, tự sinh tự quậy tùm lum. Dẫu khuyết điểm đầy mình, nhưng ta là mẹ, thế thượng phong đầu gió, dễ gì để nó mở mồm trách cứ được ta. Vậy là ta ra quân thủ thế trước. Ê, oắc, mi có biết sở dĩ mi viết văn đọc cũng trơn tru một chút như vậy là nhờ ai không? Đố nó dám trả lời quẹo đường khác được, phải vậy thôi. Dạ, thì con biết rồi, nhờ trên của mẹ. Ta phỉnh mũi. Nhưng nghĩ cho thấu đáo thì cái nhờ này thực chất công trạng đâu hẳn đã do ta. Cái này do tự nhiên mà ta lùa qua nó. Nó cũng buộc lòng buộc rúng thừa kế vậy thôi. Nhưng coi chừng nó lại trở đòn bảo rằng còn biết bao nhiêu nhược điểm khác mà ta cũng tiện thể trút luôn lên đời nó. Ví dụ như... Thôi, ngu gì khai ra đây nhỉ? Cho nên ta phải bằng mọi cách kiếm cớ bảo vệ thành tích của mình. Còn nữa, hàng ngày ta viết ra cái gì đều đưa cho mi đọc trước. Ta biên tập sửa tới sửa lui thế nào mi biết hết trơn, coi như gián tiếp dạy mi cách viết lách rồi. Có bài học nào xanh tươi roi rói, nóng hổi vừa thổi vừa học hơn thế nữa không? Phải nói ta là một người thầy vĩ đại. Eco hết cỡ luôn. Dạ, con biết rồi. Nó chắp tay vái mẹ chào thua, nhưng ta biết trong bụng nó đang ê ẩm với bà mẹ huynh hoang quá đổi. Kệ nó chứ, cả xã hội đang có phong trào bệnh thành tích, ta đâu để lỗi thời. Cái gì khoe được là khoe, cái xấu còn khoe, huống là cái xấu hơn thế nữa. Mỗi khi viết được bài báo nào, ta đều đưa cho con gái lớn đọc cho cả nhà nghe. Âm mưu tính toán truyền nghề cho con cũng có một phần, nhưng phần lớn là để tự kìm mình, chớ có viết cái gì tầm bậy tầm bạ. Phải tôn trọng quý yêu đối với độc giả như với con mình. À, câu nói hỗn hào này là biết trước thiên lôi hườm sẵn cái búa trên mỏ ác. Nhưng thiệt tình là vậy, nếu ở một góc nào đó, nhà văn thật lòng yêu quý, coi trọng nâng niu, hết lòng trách nhiệm cẩn thận với độc giả như với con mình, thì ắt không thể hạ bút viết những điều thiếu cân nhắc được. Để được lòng độc giả, tôi có thể nói câu nịnh nọt hơn rằng coi độc giả như cha mẹ, bạn bè mình, như bao nhà văn nghệ sĩ khác. Nhưng thiệt ra, bạn nghĩ kỹ mà coi, sẽ thấy tấm lòng tôi chân thật. Hãy nhìn vào cái góc trân trọng ấy, chớ có bẻ ngoặt xiên xẹo tùm lum mà tội nghiệp cho lời nói vốn không diễn tả hết được lòng, ý tại ngôn ngoại. 2. Có bạn đọc viết thư góp ý rằng TN viết văn rất tốt, tại sao không chủ ý viết cho nghiêm chỉnh, trước nhất là để đăng báo kiếm tiền. Bạn góp ý chỗ này là đụng ngay chốc vào nỗi ấm ức của tôi rồi. Bạn biết không, mỗi lần tôi đọc con Tư, Nguyễn Ngọc Tư, là thiếu điều tôi quỳ lại khơi xuống Cà Mau đất mũi. Tôi phục nhỏ Tư quá xá, ba má nó sanh nó sao mà khéo thiệt, hễ nó ịnh cây viết xuống là thành tản văn, thò mũi cây viết ra là thành truyện ngắn. Còn tôi, trồng chuối ngược suốt đêm trên trang giấy, cắm mũi cắm đầu mà văn chỉ có văn. Tôi xét mình, đâu có thua gì con nhỏ bé Tư. Nếu không nói là hơn nó nhóc hết trơn, già đầu hơn nó, bự người hơn nó, đẻ con nhiều hơn nó, tóm lại là hơn nó nhiều thứ lắm, chỉ thua mỗi cái viết văn. Nó viết cái gì cũng đâu ra đó, báo in hết sạch, đếm tiền mỏi tay, giải thưởng kiểu cà kiểu kịch. Còn tôi, tối ngày viết loanh quanh lẫn quẩn toàn chuyện góc nhà xó bếp, con cái nhóc nheo, chẳng có tính xã hội khái quát gì cả, báo nào mà đăng. Nhiều khi tức lắm, muốn mần cho chính thống mà sao mần hổng được. Tay nghề yếu, khả năng xử lý tình tiết vụng về, hễ viết ra là lẻ mẻ bố cục chủ đề lộn lạo ten ben. Đâu phải tôi không ý thức. Hồi nhỏ tôi từng mơ ước lớn lên làm nhà văn, có tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa cho con cháu đọc, cho nó phục bà cố, bà cồ, bà sơ, bà sở nó là tôi chơi. Cho nên, hễ cầm cây bút lên là tôi tính, mình viết bài này phải tầm cỡ giáo khoa. Vậy mà, hu hu, cái mơ ước ấy coi bộ xa hơn đỉnh đầu chú cụi. Tôi nhón hoài không tới, ghét bỏ luôn. Vậy là nghĩ cái gì thì viết ra cái đó, chẳng toàn tính nữa, kệ. Ở đời, tính là khó lắm, tính nát nước chẻ đất mà cũng 3 lần được, 7 lần không. Thôi thì nhắm khả năng mình tới đâu quào tới đó, đừng có giói quá tay, hụt đầu chúi nhũi, tía má nhìn hổng ra. Nói thiệt lòng thì đâu có cái gì mà mình hổng tính, tính kỹ lắm chứ. Nhưng tính thế nào cũng hổng qua cái duyên, cái nghiệp. Biết vậy nên